Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 508, bị mê ngất Chu Ôn Uyển. Ẩn môn, mật tông địa vực, Lạc Thành Đường Tông. Lúc này Diệp Khuynh Thiên đang ở đề ra nghi vấn một đầu con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ nhìn qua yếu đuối vô cùng, nhưng là một con yêu thú. Yêu thú có thể diệp võ hoàng, có thể hủy võ đế, có thể cùng võ thần chiến thành thế hòa không phân thắng bại. Cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên lãnh khốc ánh mắt, Ma Xà dọa đến giật mình. Diệp tiên sinh, ta thật không biết Lạc Ma chủ mục đích, ta chỉ là hắn rất nhiều trong thủ hạ một cái mà thôi. Chúng liền tầng cũng không tính, lại có thể biết thượng tầng ý tứ. Ma Xà run sợ trong lòng trả lời. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Hắn dùng cấm thuật, cha ra Ma Xà cũng không có nói sai. Xem ra Ma Xà cũng không biết Lạc Ma chủ mục đích thực sự. Xem ra Lạc Ma chủ đã sớm tại Linh Ngọc lên lưu lại Ma chủ ấn ký. Mình bây giờ tương đương có một viên Ma chủ lệnh. Đạt được Ma chủ lệnh người, có cơ hội trở thành đời sau mới Ma chủ. Nhưng Ma chủ lệnh cùng có làm hay không mới Ma chủ đều không phải là hắn quan tâm. Hắn quan tâm là cái này Lạc Ma chủ cùng Lạc gia tổ tiên Lạc Ma chủ là không là một người. Nếu như là cái kia Lạc gia trong tượng đá trí nhớ bí mật lại giải thích thế nào? Lạc gia tượng đá trí nhớ rõ ràng biểu hiện ra Lạc Ma chủ tại ngàn năm trước kia liền ngã xuống. Nếu như không phải, vậy cái này Lạc Ma chủ là ai? Hắn có mục đích gì? Diệp Khuynh Thiên tuyệt sẽ không cho là hắn hội thối vị nhượng chức. Cái kia không có khả năng phát sinh. Lúc này, hắn nhớ tới chạy nạn người. Người kia nói tất cả người ứng cử đều đưa trở thành Lạc Ma chủ khôi lỗi. Là thế này phải không? Nếu hắn có thể thu phục Ma Xà, nói rõ hắn bản sự thao thiên. Nếu như cần khôi lỗi, hắn đại khái có thể nhìn chúng một ít thiên tài, tự mình động thủ nhường hắn trở thành khôi lỗi. Nhưng vì sao muốn cho bọn hắn ma chủ lệnh, cũng để bọn hắn chạy tới cửu U Ma quật đâu? Chẳng lẽ là hắn chân thân bị nhốt tại cửu U Ma quật ra không được? Hiện tại xuất hiện Lạc Ma chủ chỉ là phân thân của hắn. Diệp Khuynh Thiên thở dài, không nghĩ nữa những chuyện này. Lúc này, Ma Xà cầu khẩn nói, Diệp tiên sinh, ngài thả ta đi, ta chính là Lạc Ma chủ rất nhiều tiểu đệ bên trong một cái. Căn bản không thể cho ngươi cung cấp một chút tin tức có ích. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, thả ngươi, không có khả năng, ta còn muốn dùng ngươi luyện hoàn hồn đan. Nghe vậy, Ma Xà dọa đến toàn thân run rẩy. Diệp tiên sinh, cầu ngài tha ta, nếu không dạng này, ngài đơn giản là muốn ta thôn phệ linh hạch. Ta có khả năng đem những cái kia linh hạch phun ra, cung cấp ngài luyện đan. Chỉ cần ngài buông tha ta, Ma Xà nói ra, ta chờ ngươi câu nói này đây. Diệp Khuynh Thiên tà mị cười một tiếng. Nghe vậy, Ma Xà sửng sốt, kẻ trước mắt này vậy mà biết mình có khả năng phun ra linh hạch. Hắn đến cùng là cái gì yêu nghiệt a? Phảng phất càn khôn vạn vật, thế gian muôn màu đều ở hắn trong khống chế. Phốp, Ma Xà phun ra một cái linh hạch. Linh hạch có bóng bàn kích cỡ tương đương, cũng vô cùng mượt mà. Phía trên tản ra nhàn nhạt linh khí, xem xét liền biết vật này bất phàm. Hài lòng nhẹ gật đầu, Diệp Khuynh Thiên đem bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên cảm giác trong phòng có một cỗ dị hương. Hả, mê hồn hương, Diệp tiên sinh là mê hồn hương. Nhanh lên rời đi phòng. Ma Xà nhắc nhở, sau một khắc trực tiếp chóng mặt. Đại Hoàng cũng ô ô kêu loạn hai tiếng, ngã trên mặt đất, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, đem Ma Xà cất vào túi. Sau đó Diệp Khuynh Thiên bất tỉnh ngất đi. Cửa bị nhẹ hằng đẩy ra, người tới bất ngờ đúng là Lâm Phù Đồ hai người thủ hạ. Đại Hắc cùng Đại Bạch, hai người bọn họ đi tới, đá Diệp Khuynh Thiên một cước, phát hiện không hề động, này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Mà là đan sư này dược thật có tác dụng, tiểu tử này ngủ cùng chết như heo. Đại Hắc nói ra, Đại Hắc, chúng ta vẫn là nhanh lên đem ngoài cửa đồ vật nhấc vào đi. Một phần vạn bị người phát hiện sẽ không tốt. Đại Bạch nhắc nhở, rất nhanh, hai người bọn họ mang tới một cái bao tải. Bao tải nhìn qua trọng lượng không nhẹ. Đại Hắc, chúng ta làm như thế. Một phần vạn bị phù đồ thiếu gia phát hiện, hắn có thể hay không trách tội chúng ta? Đại Bạch lo lắng hỏi, người lo lắng cay rắm. Người cho rằng phù đồ thiếu gia không biết, hắn khẳng định rõ ràng, ta phía trước đề cập với hắn việc này. Hắn không có đồng ý, nhưng cũng không có phản đối. Nếu không ngươi cho ta gan to hơn nữa, ta cũng không dám làm như thế a. Đại Hắc nói ra, hai người nói chuyện thời điểm, đã giải mở bao tài. Trong bao bố bất ngờ đúng là thần nữ Chu Mộ Thanh muội muội Chu Ôn Uyển. Lúc này Chu Ôn Uyển đã nhắm mắt lại, hiển nhiên là bất tỉnh ngất đi. Hai người bọn họ đem Chu Ôn Uyển đặt lên Diệp Khuynh Thiên giường. Sau đó đem Diệp Khuynh Thiên cũng đặt lên giường. Cuối cùng, bọn hắn đem Diệp Khuynh Thiên quần áo cởi xuống, chỉ cho hắn còn lại một đầu quần cộc. Tiếp lấy giải hết Chu Ôn Uyển mấy bộ y phục, lộ ra tuyết da thịt trắng. Không nghĩ tới thần nữ muội muội dáng người như thế nóng bỏng. Đại Hắc liếm liếm môi. Đúng vậy a, thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Đại Bạch nói ra, ngươi xem nếu không hai ta trước thoải mái một chút. Đại Hắc đột nhiên nói ra, cái này không được đâu. Đại Bạch do dự, làm như vậy thần không biết quỷ không hay. Lại nói sau đó tất cả mọi người hội tưởng rằng Diệp Khuynh Thiên làm cùng hai ta không có bất cứ quan hệ nào. Đại Hắc nói ra, Đại Bạch trầm tư một hồi, lại nhìn một chút mỹ nhân trước người, cuối cùng gật đầu. Hai người nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa tay, một mặt tham lam tới gần Chu Ôn Uyển. Ai ngờ lúc này Diệp Khuynh Thiên đột nhiên giật giật, động tác này nhường Đại Hắc cùng Đại Bạch giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Diệp Khuynh Thiên lại ngồi dậy, Đại Hắc cùng Đại Bạch trực tiếp dọa đến ngã nhào trên đất. Cái này, điều đó không có khả năng. Người chúng đan sư ma la mùi thuốc, làm sao có thể nhanh như vậy tỉnh lại? Đại Hắc kinh ngạc vô cùng, Đại Bạch cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng lúc này, Diệp Khuynh Thiên lại nằm xuống, tiếp tục ngủ. Đại Hắc cùng Đại Bạch tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai là mộng du đâu, mẹ nó, hù chết lão tử. Đại Hắc vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chúng ta còn học và không học Chu Ôn Uyển? Đại Bạch hỏi, được rồi, vừa rồi kém chút bị tiểu tử này hù chết, lần sau đi, ngược lại Chu Ôn Uyển không có nửa điểm tu vi, chúng ta nghĩ lúc nào chơi nàng liền lúc nào chơi nàng, chúng ta có thể là có mê hương nơi tay. Đại Hắc hung ác nham hiểm cười cười. Sau đó, hai người đem dấu vết xóa đi, tốc độ cao rời phòng. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mở mắt, trong con người lóe lên một tia sát ý. Rất nhanh, trong hành lang truyền đến một thanh âm. Vừa mới ta nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên ôm Chu Ôn Uyển tiểu thư tiến vào gian phòng của hắn. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Tiểu tử kia sẽ không phải đối Chu tiểu thư mưu đồ làm loạn a? Đại Hắc cùng Đại Bạch dồn dập nói ra. Chúng ta đi xem một chút liền biết. Lâm phù đồ từ tốn nói. Đồng thời đôi mắt nhìn Đại Hắc cùng Đại Bạch liếc mắt, liền biết là chuyện gì xảy ra. Phía trước Diệp Khuynh Thiên vũ nhục Thiên Vũ Học Viện cũng vũ nhục Lâm phù đồ. Lúc ấy bởi vì Chu Ôn Uyển dùng tính mệnh bức bách, còn có hắn trên tay có ma xà tại, cho nên Lâm phù đồ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác, nếu như Chu Ôn Uyển bị Diệp Khuynh Thiên khi dễ, nàng hẳn là sẽ không dùng tính mệnh bức bách. Cho dù có ma xà tại, Lâm phù đồ cũng không cần tự mình động thủ.